Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc học tập dùng đũa. Phao hết suối nước nóng về sau, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết liền dẫn Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc về nhà. Lúc về đến nhà, đã là 7 giờ tối. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm làm xong bữa tối, tại trên bàn cơm ngồi chờ lấy Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc về nhà ăn bữa tối. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hưng phấn chạy vào ra môn. Một vào trong nhà đã nhìn thấy Gia Gia nãi nãi tại trên bàn cơm chờ đợi mình. Đoàn Đoàn mừng rỡ kêu lên. Gia Gia nãi nãi. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trở về. Nhanh rửa tay tay ăn cơm rồi tương đương. Lâm Tú mừng rỡ nói ra. Ân, tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lanh lợi rửa tay đi. Cha mẹ, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần tuần tự ân cần thăm hỏi nói. Trở về, rửa tay ăn cơm đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Mọi người ào ào rửa tay vào chỗ. Lâm Tú cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không ai múc một chén canh nói ra. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc trước uống canh. Sau đó chúng ta lại ăn cơm cơm được không a nha? Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ nhẹ gật đầu một miệng canh nóng vào trong bụng. Cảm giác cả thân thể đều biến đến ấm áp. Thật ấm áp. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nãi nãi, canh uống rất ngon u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Ha ha ha, vậy liền đem trong chén canh đều muốn uống xong u tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc gật gật đầu. Hai cái tiểu gia hỏa ủng ục uống vào canh nóng. Trần Trần, Băng Tuyết hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Lâm Tú cười hỏi. Vui vẻ. Chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ, chúng ta thì rất vui vẻ. Tô Trần cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Ha ha ha, vui vẻ là được rồi. Lâm Tú cười gật gật đầu. Đến nếm thử cái này. Lâm Tú cười cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kẹp một khối xương sườn. Tạ ơn nãi nãi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cầm lấy hai cái muỗng nhỏ con cầm lấy xương sườn ăn. Tiểu gia hỏa gặm xương sườn dáng vẻ đùa cực kỳ. Trần Trần, Băng Tuyết, ta nhìn hai cái tiểu gia hỏa cũng có thể học dùng đũa ăn cơm đi. Chúng ta lão tổ tông lưu lại đồ vật cũng không thể mất đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Vâng vâng vâng, mẹ người không nhắc nhở. Ta cùng Băng Tuyết đều không nghĩ tới đâu. Tô Trần bừng tỉnh đại ngộ giống như nói. Đúng nha, là nên học dùng đũa ăn cơm đi. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Muốn không? Chúng ta buổi tối hôm nay học hỏi kinh nghiệm. Lâm Tú cười hỏi. Tốt lắm, mẹ. Vậy ta đi lấy đũa. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Tiểu gia hỏa, có muốn hay không cùng cha mẹ một dạng dùng đũa ăn cơm cơm nha? Hai cái tiểu gia hỏa kích động gật đầu, nghĩ. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Vậy dạng này, chúng ta buổi tối hôm nay thì thử dùng đũa ăn cơm cơm không vậy? Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, có thể cùng đại nhân một dạng dùng đũa ăn cơm cơm. Thật vui vẻ u tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đem đũa phân biệt cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một cái tay nắm đũa. Thập phần hưng phấn, nhưng là đâu, lại không biết làm sao sử dụng đũa. Đoàn Đoàn muốn dùng đũa kẹp một miếng cơm, nhưng là nắm chặt hai cái đũa đi. Khó dùng, buông ra hai cái đũa đi, lại kẹp bất ổn, mắt thấy một miệng trắng trắng gạo cơm nhanh đến bên miệng. Nhẹ buông tay, trắng trắng gạo cơm lại rớt xuống. Ba ba ma ma, cái này đũa thật là khó dùng dáng vẻ. Ta đều kẹp không nổi cơm cơm. Đoàn Đoàn có chút tiết khí nói ra. Nhạc Nhạc cũng thế. Cầm lấy đũa liền muốn trước thử một lần. Nhạc Nhạc nhìn lấy đầy bàn ăn ngon. Nghĩ thầm. Muốn không trước kẹp trước mắt cái này bàn trứng gà đi. Nhưng là mở ra đũa độ rộng. Thật sự là rất khó khăn nắm chắc. Quá nhỏ. Căn bản kẹp không được một khối trứng gà. Quá lớn đi. Trứng gà thì kẹp bất ổn. Hai cái tiểu nhân có chút bất lực nhìn một chút đối phương. lại nhìn một chút Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm. Tô Trần kiên nhẫn nói ra, dùng đũa ăn cơm, vừa mới bắt đầu là rất khó, u tương đương ba ba cũng là học được thật lâu đâu. Ba ba đạt được một cái kỹ xảo cũng là quen tay hay việc. Quen tay hay việc, Đoàn Đoàn hỏi ngược lại. Quen tay hay việc nói đúng là, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kiên trì dùng nhiều đũa, từ từ liền có thể hết sức quen thuộc nắm giữ rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn lập tức liền học được là không thể nào, u tương đương, Tô Trần cẩn thận giải thích nói, nhưng mà Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng không muốn thương tâm. Ba ba có thể dạy dỗ Đoàn Đoàn làm sao kẹp vững vàng đồ ăn u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi vừa mới bắt đầu học tập kẹp đũa đâu. Có thể không kẹp cao như vậy. Bộ dạng này không dễ dàng kẹp vững vàng. Đũa ngược lại dễ dàng rơi. Tô Trần nhắc nhở nói. Cái kia Nhạc Nhạc cùng muội muội đem đũa kẹp thấp một chút đi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn điều chỉnh chính mình kẹp đũa chiều dài. Hỏi, ba ba, ngươi nhìn dài như vậy có thể chứ? Có thể, là muốn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể kẹp đến đồ ăn chiều dài đều có thể. Tô Trần vừa cười vừa nói. Còn có cũng là Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc không thể giống nắm cái môi một dạng. Nắm đũa, đũa muốn tách ra nắm u tương đương. Tô Trần tiếp tục nói, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn nhìn một chút cha mẹ. Già già nãi nãi cầm đũa thủ thế. Cũng muốn cùng học tập nắm đũa. Thế nhưng là thử mấy lần phát hiện căn bản là nắm bất ổn. Đũa nhiều lần suýt nữa rớt xuống trên mặt bàn. Tô Trần trấn an nói. Không sao. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc từ từ sẽ đến. Các ngươi dùng cái môi ăn cơm ăn đã quen. Lập tức muốn đổi dùng đũa khẳng định không thích ứng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể chính mình điều chỉnh. Chỉ cần có thể kẹp đến đồ ăn. Kẹp vững vàng cơm cơm là có thể. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thử chính mình điều chỉnh. Gắp thức ăn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước tiên có thể kẹp một chút đậu rác loại này thật dài đồ ăn. Sau đó lại thử kẹp một số tròn trịa hạt đậu nha loại này. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nói Tô Trần đem đậu rác đổi một vị trí. Đặt ở Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc quan sát Tô Trần. Nhan Băng Tuyết. Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú, bốn người mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, ra hiệu lấy để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính mình thử nghiệm gắp thức ăn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thử gắp thức ăn. Đoàn Đoàn kẹp một lần, kẹp ở giữa không trung lại rơi mất. Lần thứ hai gắp thức ăn, kẹp rất lâu mới kẹp đến một cái đồ ăn. Sau đó chậm rãi muốn để vào trong chén. Không nghĩ tới mới đến bát một bên vừa trơn đi ra. Nhan Băng Tuyết khích lệ nói. Đoàn Đoàn không nên gấp gáp, thử một lần nữa. Đoàn Đoàn một lần nữa cầm lấy đũa thử một lần nữa. Rốt cục lần này chật vật kẹp đến một cái đậu rác. Đoàn Đoàn đem thanh thanh đậu rác đặt ở trắng trắng cơm phía trên. Rất là dễ thấy, Nhạc Nhạc đâu, cũng là thử nhiều lần. Lần thứ nhất cũng là kẹp ở giữa không trung thì rớt xuống. Lần thứ hai Nhạc Nhạc hấp thụ giáo huấn. Từ từ kẹp lên một cái đậu rác hướng trong chén thả. Có thể nói là tập trung tinh thần. Sử sức chín châu hai hổ. Xem như đem đũa kẹp đến trong chén. Nhìn lấy đã cảm thấy thật gian nan. Nhưng mà, may ra chật vật bước đầu tiên đã thuận lợi hoàn thành. Đoàn Viên, Nhạc Nhạc, hiện đang thử kẹp lấy đậu rác phóng tới trong mồm ăn đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngươi nhìn. Tựa như cha mẹ còn có ra ra nãi nãi một dạng. Kẹp lên một cái đậu rác sau đó phóng tới trong mồm. Tô Trần tỉ mỉ nói ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.